Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn thiên y phượng cửu, chương 462, đừng sờ, góc truyện audio.com. Mà lúc này, Diêm chủ nhìn một màn này, sắc mặt cũng xanh mét, cả người tràn ngập sát khí, lập tức làm cho tú bà đang muốn dựa vào trước cứng ngắc tại chỗ, ngay cả cười cũng không cười được nữa. Hắn sầm mặt nhìn chằm chằm phượng cửu bên cạnh có chút cắn răng nghiến lợi hỏi. Hát kịch mà ngươi nói chính là cái này, hì hì, không phải cái này, là phía sau những cái này. Nàng dường như không nhận ra cơn giận của hắn, hất cằm một cái ý bảo hắn nhìn về phía những nữ tử uyển chuyển đang từ lầu 2 đi xuống, nói. Ta đã tốn một số tiền lớn để tú bà đặc biệt chọn ra vài người trong sạch, ngươi nhìn một chút xem có người nào thuận mắt không. Diêm chủ nhìn xuống xúc động muốn bóp chết nàng, nhìn nàng chằm chằm một cái, liền phất ống tay áo đi ra ngoài. Công tử, những cô nương kia bước nhanh xuống, vây lại mấy người bọn họ, Lãnh Hoa thấy thế, lập tức hô một tiếng, rồi chỉ tay về phía Khôi Lang. Hắn là đại gia, hắn có tiền. Khôi Lang bị giọng nói của tú bà kia làm nổi da gà, đang xoa cánh tay thấy chủ tử rời đi muốn đuổi theo, lại bị hơn 10 nữ tử mặc sa mỏng vây quanh, thân thể mịn màng đẫy đà đè ép lên hắn, từng trận hương thơm mê người xông vào mũi, hắn chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, một luồng khí nóng xông lên, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Đừng có sợ ta, cút ngay, đừng lại gần, cút, hắn bị hơn 10 nữ tử dáng người là lướt vây quanh, có người ôm thắt lưng hắn rồi sờ loạn trên người hắn, có người vòng lấy cổ hắn rồi đụng lên mặt hắn, có người nắm tay hắn đặt lên chỗ mềm mại, nháy mắt hắn chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Cút, gầm lên một tiếng xấu hổ giận dữ ẩn chứa linh lực uy áp, thanh âm vừa ra uy áp giống như sóng nước đánh úp ra ngoài, chớp mắt những nữ tử đang quấn quýt trên người hắn trên eo hắn bị đánh bay, lập tức tiếng rên tiếng kêu đau hỗn độn vang khắp lầu. Các người cư nhiên lại muốn hủy trong sạch của ta. Khôi Lang chỉ kém không chu lên như sói, chưa từng đụng phải tình huống như vậy, cả khuôn mặt hắn đều đỏ lên, bị hơn 10 nữ tử vừa kéo vừa ôm, chưa hết lại còn có người bắt tay hắn đặt lên bộ ngực mềm mại của các nàng, quả thật là rất không biết xấu hổ. Chính là lần trước hắn bị chủ tử phạt đi tiểu quan quán, bị tiểu tử Nhậm Thường kia đổi một chiếc sa mỏng, nhưng cũng chỉ quan sát chứ không cho phép đụng vào, nào giống những nữ tử nơi này, từng người lao đến dọa người giống như sói đói vồ mồi, những người này thật là đáng sợ. Nhớ rằng hắn đường đường là tu sĩ kim đan, cư nhiên bị những nữ tử lầu xanh này chiếm tiện nghi, nhớ lại hắn ngay cả lòng giết người đều có. Hắn buồn bực chừng Lãnh Hoa đang đứng một bên, đều tại hắn, nếu không phải một tiếng kêu của hắn, những nữ nhân kia cũng sẽ không nhào toàn bộ về phía hắn. Chưa hết, hắn nhìn Phượng Cửu còn muốn giận hơn, nhưng cuối cùng, chỉ là nói. Ngươi quá tổn thương tấm lòng của chủ tử ta rồi, hắn đối với ngươi là nghiêm túc. Vừa dứt tiếng, hắn liền xoay người rời đi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chủ tử nhà hắn ưu tú như vậy, vì sao quỷ y lại không động tâm. Chủ tử nhà hắn làm rõ ra mặt như vậy, nhiều lần hạ xuống mặt mũi, nhưng nàng lại lần lượt đẩy hắn ra ngoài. Lòng nữ nhân thực sự giống kim dưới đáy biển, đoán không ra cũng sờ không được, chỉ đáng thương cho chủ tử nhà hắn và ngay cả hắn cũng bị chiếm tiện nghi. Thấy bọn, góc truyện audio.com, hắn rời đi, Lãnh Hoa lấy bạc đã chuẩn bị ra cùng Phượng Cửu đi ra lầu hoa kia, nhìn thần sắc chủ tử cũng không thờ ơ như ban đầu, trong lòng hắn khẽ nhéo. Chủ tử cũng không phải không quan tâm, cách chương.